Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670. Ta chỉ nhớ ngươi. Canh 2, Y Phù thì ra cho rằng, Lý Vô Ngạo sắp tới đem tới gần sát lục chi đô nội thành thời điểm. Hẳn là không dám đối với nội thành nhân viên công tác động thủ. Đi không nghĩ. Lý Vô Ngạo thiếu niên này, cư nhiên như thử không kiêng nể gì cả, hung tàn bạo lệ, thấy Y Phù ở chính mình lấn người tới gần thời điểm. Lộ ra một bộ ta thấy mà yêu thành hoàng thành khủng biểu tình. Lý Vô Ngạo trong lòng ác thú vị càng thêm đứng lên. Không khách khí chút nào, Lý Vô Ngạo xòe bàn tay ra, ở Y Phù thối lui đến tường, không thể lui được nữa thời điểm. Đè xuống của nàng linh lung yểu điệu thân thể, cũng ở của nàng một tiếng duyên dáng gọi to trong, một con trai tháo ra của nàng hắc sắc cái khăn che mặt, làm Y Phù hắc sắc cái khăn che mặt bị kéo sau. Một gã dung mạo như hoa, da thịt tuyết trắng, kim phát bích nhãn mỹ lệ thiếu nữ, liền xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trước mắt. Hắc hắc, người quả nhiên dáng dấp có vài phần tư sắc. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, tuy là ngươi cùng ta này nữ nhân hợp nhân so với, còn có một chút khoảng cách, thế nhưng, ngươi cũng coi như được cực phẩm mỹ nữ, ngươi, 2014 tiên sinh, còn xin ngươi chú ý ngươi hành vi cùng ngôn từ, hiện tại, nhất cử nhất động của ngươi, đều ở đây vĩ đại sát lục chi vương quản chế bên trong. Người vũ nhục công việc của hắn nhân viên, vĩ đại sát lục chi vương sẽ biết giết chết ngươi. Bị Lý Vô Ngạo khống chế được, còn bị hắn kéo hắc sắc cái khăn che mặt, Y Phù khóc không ra nước mắt, chỉ có thể là cố tự chấn định đến, mở miệng uy hiếp nói, hắc hắc, Y Phù, ngươi cùng ta lần đầu gặp gỡ, một hồi quy tắc, một hồi uy hiếp, ngươi biết không? Ngươi cái này phạm vào ta rất lớn kiêng kỵ. Ta nếu không đem ngươi hảo hảo nghiêm phạt một phen, liền không gọi ta đế Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, không khách khí chút nào ôm Y Phù. Ở nàng trợn to không thể tin đôi mắt nhìn thời điểm. Hơi cúi đầu, góp môi, hung hăng hôn ở tại một bộ hồng nhuận đầu viên ngói trích thủy môi thơm. Ở trong sát lục chi đô. Lý Vô Ngạo ôm Y Phù, tên này thiếu nữ xinh đẹp, cuồng nhiệt hôn một phen sau, mới, chỉ có, ở hai người sắp không thở nổi thời điểm, chậm rãi buông lỏng ra nàng, thấy Y Phù đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Còn muốn tiếp tục chửi ầm lên, Lý Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, Y Phù. Nếu như ngươi tạm thời không muốn thừa nhận ta tiến một bước ô nhục lời nói, liền không cần tiếp tục trêu chọc ta. Ta trước đây nhưng làm mạnh như vậy gian quá không ít mỹ nữ. Ngươi, 2014 tiên sinh, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi vừa rồi đối với ta phi lễ cử động. Y Phù mắc cờ đỏ bừng mỹ khuôn mặt, tức giận hừ một tiếng, liền xoay người. Dỗi tựa như đi về phía trước đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cất bước, chậm rãi đi theo. Y Phù đi ở Lý Vô Ngạo phía trước, bước tiến tuy là thong thả, nhưng nàng một trái tim lại thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết hôn môi vì vật gì, nàng ở chỗ này cư nhiên không giải thích được bị một cái tuấn tú thiếu niên cho cường hôn. Ngẫm lại vừa rồi Lý Vô Ngạo thuần thục hôn kỹ xảo, Y Phù tâm lý bỗng nhiên mọc lên một cảm xúc phẫn nộ đến. Đáng giận này thiếu niên, mới vừa nói hắn cưỡng gian quá không thiếu nữ người. Chẳng lẽ nói, nụ hôn của hắn kỹ năng thành thạo như vậy, là bởi vì hắn đã có rất nhiều nữ nhân duyên cớ. Không khỏi. Vừa mới bị Lý Vô Ngạo cướp đi nụ hôn đầu tiên, Y Phù phương tâm ở chỗ sâu trong mọc lên một cỗ ghen tuông tới, làm nhận thấy được trong lòng mình cư nhiên sản sinh như vậy hoang đường ý tưởng lúc Y Phù lập tức lại càng hoảng sợ. Thời khắc này nàng, đôi mắt đẹp lại không dám nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mà là nhanh hơn bước chân. Phi Hồng lấy mặt cười, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Phát hiện như vậy, Lý Vô Ngạo không nói gì thêm, mà là cười nhạt, cũng bước nhanh, chậm rãi đi theo. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Y Phù hai người liền từ sát lục chi đô ngoại thành đi vào nội thành. Ngoại thành còn rất nhiều giống như Scott như vậy hắc giáp kỵ sĩ trông giữ lấy. Ở nội thành, hiển nhiên liền buông lỏng rất nhiều, làm Lý Vô Ngạo cùng Y Phù hai người đi tới đường cái thời điểm. Chiếu vào bọn họ mi mắt, chính là một bộ Sống Xuân Cung. Chỉ thấy ở đường cái chi, một gã vóc người tráng kiện, cả người trần trụi chàng thanh niên, đang đặt ở một gã thân thể kiều Miyuki bạch mỹ lệ nữ tử thân. Một cái đại thủ nắm lấy tên nữ tử này tóc, một cái đại thủ nắm lấy tên nữ tử này bộ ngực tuyết bạch hạo lớn vú. Vừa thân thể điên cuồng mà có lực đánh thẳng vào, tên này cô gái xinh đẹp ở người đàn ông này tập kích chi. Ngọc cửa khẽ nhếch lấy, phát ra từng tiếng say lòng người tâm hồn tiếng rên rỉ, cùng nam tử cường liệt tiếng thở dốc dung hợp vào một chỗ, tạo thành một bộ hoàn mỹ tình cảm mãnh liệt chương nhạc. Mà ở một bên, này vây xem nam nam nữ nữ nhóm, đều là vỗ tay tán thưởng, mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Thậm chí, có hai đội nam nữ, còn tưởng là chàng lẫn nhau hôn cởi quần áo cũng theo làm đứng lên. Tràng diện rất dâm mỹ, rất hoang đường. Cái này ở còn lại trường hợp trong là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía giữa sân đang ở kịch liệt giao hoan hanh gọi nam nam nữ nữ. Một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra một tiếu dung. Sát lục chi đô nội thành, thật sự rất tốt hoang đường. Lý Vô Ngạo ngón tay út hướng giữa sân, lúc này đã có hai ba gã nam tử chính ở điên cuồng là một nữ tử hoang loạn tình cảnh. Mỉm cười nói, ở chỗ này, không có gì đạo đức, ước thúc cùng pháp luật quản chế. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó đi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thực lực đó. Y Phù đôi mắt đẹp chỉ nhìn thoáng qua giữa sân trong nháy mắt cút ở chung với nhau nam nam nữ nữ, cũng nhanh chạy bộ mờ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng đi theo. Ngươi cái này muốn dẫn ta đi thì sao? Đi địa ngục sát lục trường sao? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía bên cạnh Y Phù, mỉm cười hỏi. Đúng thế, Y Phù nhẹ giọng đáp. Từng tái tiến nhập sát lục chi đô tân nhân đều có một tái bị dẫn đạo viên thiếp thân bảo hộ 24 giờ kỳ an toàn. Ta đã bảo vệ ngươi 10 canh giờ, còn dư lại ta còn có thể cùng ngươi 14 canh giờ. Đến khi ta đi rồi, những người đó thấy ngươi bên người đã không có ta công việc này nhân viên, sẽ tới tìm ngươi muốn mới mẻ Mary. Nhưng là, Y Phù, ta hiện tại không muốn đi địa ngục sát lục trường. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đưa ngón tay ra, chỉ hướng chính mình người nâng lên lều nhỏ, nhẹ giọng nói ra, ngươi xem một chút. Vừa rồi xem qua một phen Sống Xuân Cung sau đó, nó lại nổi lên đến, nó hiện tại tốt cần phát tiết, nếu không, ta có thể sẽ tự bảo mà chết. Y Phù đôi mắt đẹp chỉ theo Lý Vô Ngạo ngón tay của chỉ nhìn thoáng qua. Liền Phi Hồng lấy mặt cười chuyển đến một bên ở trong bụng chửi ầm lên Lý Vô Ngạo cái này tà ác tiểu tặc, vô sỉ tà ác. Y Phù một bên cố bình tĩnh đến, nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi thực sự đói khát khó nhìn, ngươi có thể đi trở về gia nhập vào bọn họ. Bọn họ lúc này đều là hoang đường vô so với, nghĩ đến sẽ không ngăn cản sự gia nhập của ngươi. Bất quá, ta có thể không dám hứa chắc, chủ động tìm việc làm ngươi, có thể hay không ở sau đó bị bọn họ công kích. Ta là ngươi dẫn đạo viên, chỉ phụ trách bảo hộ an phận ngươi. Nếu như ngươi ở không đi gây sự, chọc giận người khác phải đối phó ngươi, ta không thể ngăn cản. Hắc hắc, Y Phù, các nàng đều là tục tằng son phấn, cái nào so được với ngươi vị này xinh đẹp dẫn đạo tiểu thư. Ta đối với các nàng không có một chút hứng thú, tương phản, ta đối với hứng thú của ngươi rất lớn. Y Phù tiểu thư, ta hiện tại cũng chỉ nhớ ngươi. Nội thành khách sạn ở đâu? Lĩnh chúng ta đi đi. Còn có 14 canh giờ. Ta muốn cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Cất bước, đón Y Phù trợn lên giận dữ nhìn tới được nổi giận chồng chất nhãn thần. Một lần nữa chậm rãi lấn người mà vào. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo trong đầu tràn đầy ảo tưởng cùng Y Phù vị này thiếu nữ xinh đẹp cùng một chỗ hoan ái lúc vô cùng tà ác tình. Cảnh, không thể không nói, xem qua phía ngoài trận kia hoang đường vô so nam nam nữ nữ tùy tiện giao hoan tràng diện. Sau đó, Lý Vô Ngạo cái này ngày xưa liền thiên vô địch sắc bên trong ác ma, đã bị lượn lờ được toàn thân tà hỏa sôi trào, không thể chính hắn đứng lên. Lúc này ở trước mặt của hắn chỉ có Y Phù vị này thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa, nàng xem đi kim phát bích nhãn, dung nhan xinh đẹp, vóc người thon thả, thể trạng phong tao, thân thể của hắn còn tản ra một loại xử nữ độc hữu, chính là mùi thơm. Lý Vô Ngạo thì càng nghĩ thế khắc chỉ nàng. Lão đại khóa thanh tối, có nên đăng vào 12, 1 giờ đêm cô. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.